Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, Bố Cục Vạn Năm. Tác giả, Phượng Si, nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, Sở Thần là một cái thực người thông minh. Hắn cũng không có trực tiếp thô bạo khơi mào đại lục tranh chấp, mà là từ hoãn đồ chi. Cái này làm cho ta kế hoạch thực hiện trở nên xa vời lên. Vì thế, ta lại bắt đầu một cái khác kế hoạch. Đó chính là mệnh Liên Vân Tông Tông chủ Triệu Vô Tật diệt sát Trấn Ma gia tộc. Cứ như vậy, không chỉ có chọn thẳng giám đại lục thế lực gian cừu hận, cũng vì vong linh sinh vật trở về thương khung làm tốt chuẩn bị. Đúng rồi, quên nói cho ngươi. Kỳ thật Triệu Vô Tật cũng là ta thiên tộc tộc nhân đoạt xá sản vật. Hắn tuy rằng thân là Liên Vân Tông Tông chủ, kỳ thật, hắn chân chính mục đích là muốn cho thương khung đại lục nhân tộc đệ nhất thế lực lớn Liên Vân Tông diệt vong, đây mới là thật sự. Trấn Ma gia tộc bị giết, người có thể bất tử, này đều không phải là một cái ngẫu nhiên. Kỳ thật, khi đó ngươi cũng đã là ta một cái quân cờ. Ta mệnh Liên Vân Tông Tông chủ Triệu Vô Tật đem ngươi đầu hạ Ma Quỷ Uyên cùng Sở Thần tương ngộ. Đương nhiên, ngươi cùng Sở Thần cũng không biết đã ở ta cục chúng. Nếu không, ngươi cảm thấy ngươi một cái nửa chết nửa sống phế nhân thiếu niên rơi xuống đến một khác phiến thế giới có thể bất tử sao? Đúng rồi, còn nhớ rõ cái kia bị ngươi hấp thu kim sắc hồ nước nhỏ sao? Kia cũng là ta vì ngươi đã sớm ấn lập, bởi vì đó là thần nhân máu, là năm đó thiên giới tham dự đến hạo kiếp chung tới thần nhân máu. Là ta thân thủ tàn sát thần nhân máu, chính là những cái đó thần huyết, làm ngươi thoát thai hoán cốt. Lúc sau, ta làm Sở Thần ở trong lúc vô ý được đến thiên giới thần nhân công pháp Huyền Thiên Biến, gồm công pháp truyền thụ cho ngươi. Kỳ thật, này hết thảy các ngươi đều ở cục chung. Tuy rằng trước đó là ta chuẩn bị tốt, nhưng hết thảy đều ở thực tự nhiên dưới tình huống đã xảy ra. Vì thế, ngươi tiến vào tới rồi Hồng Hoang Cốc, ta chôn giấu ngươi 20 năm, trợ ngươi trưởng thành, sau đó lại mệnh Liên Vân Tông ở đại lục hướng ngươi phát hạ phải giết lệnh. Tần Cung, kỳ thật, Liên Vân Tông cũng không có muốn cho ngươi chết, mà là ở làm ngươi ở sinh tử chi gian nhanh chóng mà trưởng thành lên, để nhiễu loạn đại lục. Nếu không, ngươi cảm thấy lấy ngươi một thiếu niên có thể ở Liên Vân Tông như vậy quái vật khổng lồ trước mặt sống sót sao? Sinh tử gian rèn luyện mới là ngươi bước lên thanh niên chí tôn thần đàn điên phong chất xúc tác. Còn có chính là, ngươi cảm thấy một cái thế lực quật khởi thật liền đơn giản như vậy sao? Ta chỉ chính là Học viện Huyền Hòa. Kỳ thật, Học viện Huyền Hòa có thể nhanh chóng quật khởi, chính là bởi vì liền Nam Vân Tông ở trong tối vì các ngươi đem một trận chướng ngại diệt trừ rớt, thúc đẩy Học viện Huyền Hòa phát triển. Ta đem Học viện Huyền Hỏa bồi dưỡng lên mục đích, chính là bất mãn với Sở Thần Hồng Hoang Cốc chậm chạp không thể khơi mào đại lục tranh chấp. Đô la, nhưng ngươi không giống nhau. Ngươi thân phụ huyết hải thâm thù, liền tính ngươi lại thông minh, cũng sẽ không nghĩ đến. Này hết thảy đều là một bàn tay đen ở phía sau màn đẩy ngươi đi bước một đi trước. Cho nên, vì báo thù, ngươi chọn lựa nổi lên đại lục tranh chấp, hủy diệt Liên Vân Tông. Đây cũng là thương khung đại lục một loạt tranh chấp đạo hòa tác. Hắn chính là từ ngươi kiếp nổ. Lại nói tiếp, ngươi mới là ta hết thảy kế hoạch trung thực chấp hành giả. Thương khung đại lục từ đây chiến loạn không thôi. Liền Sở Thần cùng Tần Âm như vậy thông minh người đều không thể ngoại lệ mà lâm vào tới rồi quyền lợi tranh đấu bên trong. Cứ như vậy, vô cùng cường đại thương khung đại lục bị vô hạn suy yếu. Thế lực hủy diệt. Cường giả sôi nổi chết trận, tự thượng cổ hạo kiếp về sau, nhân loại sở tích tụ xuống dưới cường đại lực lượng cũng bị ngươi thân thủ hủy diệt. Đồng thời, cũng đúng là bởi vì Liên Vân Tông hủy diệt Trấn Ma gia tộc, lúc này mới mở ra vong linh thế giới thông hướng thương khung đại môn. Còn có Liên Vân Tông, ngươi cảm thấy Liên Vân Tông liền thật sự dễ dàng như vậy bị hủy diệt sao? Không, tuyệt không. Liên Vân Tông hủy diệt, là Triệu Vô Tật cố ý tạo thành, cố ý làm nó hủy diệt. Lúc sau, chính là vong linh sinh vật tiến vào thương khung. người lấy trấn ma gia đình máu vì dẫn. Bất diệt chiến thể phong ấn cổ kim thông đạo. Xá sinh cứu thương khung. Này hết thảy đều ở kế hoạch của ta trong vòng. Mà kiềm chế ngươi, người tự nhiên chính là ta hảo đồ đệ Sở Thần. Ngươi chính là tưởng bất tử cũng không được. Bởi vì ngươi đã mất đi khống chế của ta. Ta vô pháp hoàn thành kế tiếp bố cục. Đương nhiên, Sở Thần là không biết chuyện này. Hắn chỉ là ấn ta giả thiết cục ở đi đi. Lúc sau, ngươi quỷ hồn phản hồi thương khung. Ta làm ngươi nhận lấy hình thiên. Bởi vì hình thiên đồng dạng là một cái hồn lực biến dị giả. Chỉ có hắn được đến công pháp của ngươi lúc sau, mới có thể đoạt xá thân thể của ngươi. Còn có chính là, cái này thiệp thế không thâm thiếu niên càng tốt khống chế. Sẽ làm ta cục hoàn mỹ mà tiếp tục đi xuống. Vì thế liền có một hình thiên mạo ngươi chí tôn vương chi danh Sở Hạ đạt một cái lại một cái chí tôn lệnh, mới có thể xử ta phải đến ta sống lại sở yêu cầu đại lượng nhân tộc tộc nhân năng lượng. Bất quá thực đáng tiếc, cuối cùng hình thiên vẫn là thoát ly khống chế của ta. Bất quá, này đã không còn quan trọng, bởi vì ta bố cục đã hoàn thành, thương khung xong rồi, thiên tộc tất thắng. Hảo, đừng nói nữa, liền tính ngươi bố cục thương khung mấy vạn năm lại có thể như thế nào? Chỉ cần không tới cuối cùng, nhân tộc liền không có thất bại. Còn có, ngươi tự xưng là bồi dưỡng ta. Ta đây sẽ làm ngươi nếm đến cái này quả đắng. Ta chắc chắn dẫn dắt nhân tộc, đem ngươi thiên tộc hoàn toàn hủy diệt. Tần Cung mở miệng nói. Hắc hắc, Tần Cung, hết thảy đều chậm, quá muộn. Nếu ta đoán trước không tồi nói, thương khung hạo kiếp đã thiên thủy, vô cứu không được thương khung. Tới với ngươi, ta đích xác bồi dưỡng ngươi. Hơn nữa sợ nhất chính là ngươi không đủ cường đại. Bởi vì, ngươi cũng sẽ trở thành ta năng lượng một bộ phận. Nga, đúng rồi. Ta còn có một vấn đề tưởng cùng ngươi thảo luận một chút. Ngươi biết lang sao? Đối, ngươi nhất định biết. Lang cả đời, liền tính ăn luôn mấy ngàn thượng vạn con dê. Nó cũng chỉ có thể là bình thường lang. Dương làm nó đồ ăn chỉ có thể duy trì nó sinh mệnh. Nhưng ngươi biết lang vương là như thế nào sinh ra sao? Ngươi nhất định không biết. Ta đây liền nói cho ngươi. Một con bình thường lang, chỉ cần ăn luôn một người, chỉ một cái là được. Nó là có thể từ bình thường lang biến thành lang vương. Ngươi thật là thứ tốt. Thiên tộc sở dĩ nhất định phải tiến công thương khung đại lục, đó chính là bởi vì thiên tộc yêu cầu cắn nuốt người năng lượng cùng huyết nhục. Nhân tài là thiên tộc tốt nhất đồ ăn. Kỳ thật, cùng ngày tộc chân chính thống nhất quản lý thương khung đại lục thời điểm, nhân tộc cũng sẽ không chân chính ý nghĩa thượng diệt vong. Nhân tộc sẽ bị thiên tộc giống người tộc quyển dưỡng gia súc giống nhau quyển dưỡng lên, làm như đồ ăn. Cho nên, người cảm thấy thiên tộc sẽ bởi vì quyển dưỡng nhân tộc tu vi quá cao mà buồn giàu sao? Sẽ không. Như vậy, chỉ có thể làm thiên tộc đạt được năng lượng càng vì cường đại. Cái này ngươi đã hiểu sao? Hảo, ta nói đã cũng đủ nhiều. Hiện tại, ta liền trước đem ngươi năng lượng cắn nuốt, lại đi cấm địa chung tìm về bản thể của ta. Đến lúc đó, ta sẽ thành công sống lại đây. Thương khung đã không có hy vọng. Theo thủ mộ lão người thanh âm rơi xuống, phảng phất lệnh tùy pháp hành giống nhau. Tần Cung thân thể không chịu khống chế về phía thủ mộ lão người bay đi. Tần Cung chấn động, lại lần nữa cắn nuốt vong linh hỏa ngục trung hắc diễm năng lượng Tần Cung. Sớm đã cùng lúc trước Tần Cung xưa đâu bằng nay. So phía trước hắn cường đại đến đâu chỉ trăm ngàn vạn lần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.